Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, trang 99. Hảo, chúng ta còn phải cảm tạ này nhóm người đâu. Có người nhẹ giọng nở nụ cười, nếu không phải này đàn cao tầng, chỉ sợ chúng ta còn không có biện pháp bắt được cái này đại gia hỏa. Ngươi nói đúng đi, Phi Vãn tiểu thư. Sở Đức cả kinh, hắn trộm thăm dò nhìn qua đi. Lúc này mới nhìn đến bóng ma bên trong còn đứng một cái mang mũ choàng người, nàng chậm rãi đi lên. Sau đó đem chính mình trên đầu mũ cầm xuống dưới, các ngươi sẽ đem Thánh Lợi Văn Thành người đều vận đi ra ngoài đi. Lý Phi Vãn hỏi, nàng biểu tình bình tĩnh lại đau thương, tựa như các ngươi phía trước hứa hẹn quá. Như vậy, hương 50 đuổi kịp sao Lý Phi Vãn tiểu thư? Sở Đức nhìn bên kia đi ra Lý Phi Vãn, đồng tử động đất, nếu hắn không có lý giải sai nói. Như vậy Lý Phi Vãn lời này chung ý tứ, chỉ sợ là nàng cùng hai người kia làm cái gì giao dịch, chẳng qua. Cái này giao dịch nội dung có điểm đại, thủ đô đại học học viên tế tuy rằng người ngoài trường học cũng có thể tiến vào, nhưng là như cũ là muốn nghiệm một chút thân phận. Kia hai cái nam nhân thoạt nhìn liền không giống như là có thể trà trộn vào tới bộ dáng, bất quá. Nếu làm bộ Lý Phi Vãn nhân viên hậu cần, như vậy nhưng thật ra có thể đi theo trà trộn vào tới, vô mặt cơ giáp tới đổi lấy Thánh Lợi Văn Thành những cái đó cư dân bình an a. Nếu chưa từng mặt góc độ tới xem, kia này đảo thật đúng là một bút hảo sinh ý, chỉ là đối phương thật sự sẽ tuân thủ hứa hẹn sao? Lý Phi Vãn ở nơi đó lẳng lặng nhìn kia hai người. Hai người trong đó một cái cười nói, đó là đương nhiên, Phi Vãn tiểu thư, chúng ta chính là nhất tuân thủ hứa hẹn người. Trên mặt hắn mang theo sắp liệt đến lỗ tai sau tươi cười, Lý Phi Vãn lẳng lặng nhìn hắn. Không, bọn họ sẽ không. Một tiếng phá không thanh âm qua đi, kia hai cái nam nhân trên mặt tươi cười đột nhiên cứng đờ xuống dưới, bùm hai tiếng lúc sau. Hai người liên tiếp ngã xuống đất, Lý Phi Vãn trên mặt hơi hơi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Sở Đức chậm rãi từ bên cạnh bóng ma đi ra, hắn nhìn trước mắt Lý Phi Vãn, làm chính mình mặt tiến vào đến đối phương trong tầm mắt. Là ngươi, Lý Phi Vãn thực rõ ràng nhận thức Sở Đức, nàng nhìn đối phương. Tựa hồ là không rõ vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Sở Đức nhìn Lý Phi Vãn, ngữ khí ôn hòa nói, thực xin lỗi, Phi Vãn tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Lý Phi Vãn nhìn nằm trên mặt đất kia hai người, lại nhìn mắt Sở Đức, người cũng là vì thứ này tới. Có lẽ phía trước là, nhưng là hiện tại, ta chỉ là đơn thuần vì ngươi tới. Sở Đức nói, Phi Vãn tiểu thư, bình tĩnh, không cần làm việc ngốc. Hắn tạm dừng một chút, tựa hồ là cảm thấy lấy chính mình áo lai đế quốc quân nhân thân phận nói chút câu nói có điểm quái. Quái, bất quá hắn vẫn là nói tiếp, vô mặt nếu còn sống, hắn nhất định sẽ không hy vọng nhìn đến ngươi làm như vậy. Rốt cuộc, vô mặt gia hỏa kia, tuy rằng ngày thường thoạt nhìn lạnh như băng, nhưng là ta cảm thấy hắn hẳn là không nghĩ làm bất luận kẻ nào lại vì hắn bỏ mạng ra hỏa, cho nên. Phi Vãn tiểu thư, người không cần vì hắn làm gì đó. Sở Đức nhìn trước mắt cái này quang thải chiếu nhân đại minh tinh, tâm tình mạc danh có chút phức tạp. Hắn gặp qua kia trương 10 năm trước ảnh chụp, trên ảnh chụp, một cái phá lệ gầy yếu tiểu nữ hài tránh ở kia đài thật lớn cơ giáp mặt sau. Ánh mắt sợ hãi rụt rè, như là sợ hãi cùng bất luận kẻ nào đối diện, ai có thể nghĩ đến. 10 năm sau, cái kia tiểu nữ hài thế nhưng đã trưởng thành vì hôm nay cái dạng này, vạn chúng chú mục. Thiên chi kiêu tử, hơn nữa, ngươi hiện tại có tốt như vậy tiền đồ, ngươi chỉ cần hảo hảo sống sót, nhất định sẽ tiền đồ như gấm. Sở Đức nói, ta ngay cả ở áo lai đế quốc thời điểm đều gặp được quá ngươi fan, người không biết người đám kia fan có bao nhiêu điên cuồng. Mua album đều 5-6 chương khởi bước, vai hề tướng quân, liền ở sở Đức nói ba hoa trích chòe thời điểm. Lý Phi Vãn bỗng nhiên đánh gãy hắn, ta biết ngươi là tưởng khuyên ta sống sót. Tựa như những người đó giống nhau, Lý Phi Vãn cười nói, bọn họ ở vô mặt đã chết về sau. Như cũ có thể giống thường lui tới giống nhau, quá thực tốt nhật tử. Thậm chí so trước kia còn muốn hảo, chính là, ta không giống nhau, năm đó, duy nhất bảo vệ cho thánh lợi văn thành tướng quân, là vô mặt tướng quân, sở hữu thánh lợi văn thành người tánh mạng. Đều là vô mặt cấp, chúng ta vốn dĩ muốn vĩnh viễn ở cái kia đỏ như máu địa ngục giống nhau địa phương sinh hoạt, nhưng là vô mặt tướng quân giáo hội chúng ta. Trên thế giới này còn có như vậy thật tốt đẹp đồ vật, hiện tại hắn mất đi hết thảy, cho nên là muốn đem đồ vật còn cho hắn. Sở Đức nghe xong Lý Phi Vãn nói, da đầu đều tê dại, hắn hiện tại lòng tràn đầy tưởng nói chuyện, rồi lại không biết nên nói như thế nào xuất khẩu. Nếu nói cho Lý Phi Vãn vô mặt ra hỏa kia căn bản là không có chết, có thể hay không cứu Lý Phi Vãn. Chỉ là, cứ như vậy, phiền toái nhất định sẽ siêu cấp nhiều, hắn còn phải đối Lý Phi Vãn giải thích hắn từ nơi nào biết đến tin tức này, nếu Lý Phi Vãn không tin, hắn còn muốn đi tìm lý do, nhưng là, vô mặt không chết chuyện này là Sở Đức từ truyện tranh thượng biết đến, hắn nên như thế nào giải thích a? Sở Đức trong lòng suy nghĩ muôn vàn, nhưng mà liền ở hắn muốn nói ra gì đó thời điểm, hắn lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài bỗng nhiên truyền đến có người trải qua thanh âm, kia một khắc. Sở Đức trên mặt ôn hòa tươi cười nháy mắt biến mất, hắn lập tức chạy tới Lý Phi Vãn bên người. Bắt lấy tay nàng, một tay đem nàng kéo đến bên cạnh, người tới, hướng bên này đi, người đến là bốn cái cầm súng người. Bọn họ trang bị thập phần hoàn mỹ. Vừa thấy liền biết là thân kinh bách chiến lính đánh thuê. Hết chương.